tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 267. Trong cửu kiếp phủ, Diệp Lăng ngồi một mình ở hậu hoa viên, thần sắc ngưng trọng. Tây Vương Mẫu không trả ra tung tích hai nàng, vậy chứng minh một điểm, hiện tại hai nàng đã đến thiên giới. Nếu còn ở tam giới, thì dù là cửu kiếp tiên đế thì cũng không che được thiên cơ. Thiên giới, Diệp Lăng cắn răng, nơi đó ngư long hỗn tạp, không tốt hơn tam giới bao nhiêu. Các đại thần linh chiếm cứ lãnh thổ một phương, vị thần tối cao trước đây đã mất hết đại quyền, toàn bộ thiên giới hỗn loạn không gì sánh được. Diệp Lăng. Đúng lúc này, Tây Vương Mẫu vội vã chạy tới, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Cha được rồi, thần linh tranh chấp với Teresa cùng với Alice, tên là Mark Lyon, là một thất trọng thần linh. Thất trọng thần linh chính là thất kiếp tiên đế trong tam giới, chỉ là đổi tên mà thôi. Dôn gia tộc. Diệp Lăng thì thào, trong đầu không ngừng nhớ lại kiến thức về các đại thế lực ở thiên giới từ đời trước. Nhưng Diệp Lăng không tài nào nhớ nổi, hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng không có thêm chút manh mối nào. Ta đi thiên giới. Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, Tây Vương Mẫu gật đầu. Trong tình huống này, Diệp Lăng cần phải đi, hắn không thể bỏ mặc. Ta đi với người. Tây Vương Mẫu nói, nhưng Diệp Lăng lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Người không thể đi. Nếu không có khả năng sẽ biến khéo thành vụng. Tù vị của ngươi quá mạnh, hơn nữa đó là thiên giới, sức uy hiếp của ngươi không bằng ở tam giới, nhỡ đâu bị ép lưỡng bại câu thương với kẻ nào đó thì không ổn. Diệp Lăng chậm rãi nói, Tây Vương Mẫu đi cùng sẽ rất an toàn, còn có khả năng quét ngang thiên giới. Nhưng hiện nay còn không có đầu mối, mang theo Tây Vương Mẫu có thể không phải là biện pháp tốt. Hơn nữa hiện nay cửu kiếp lãnh thổ đang ở thời kỳ đặc thù, toàn bộ tam giới đại loạn, cửu kiếp lãnh thổ cũng có một bộ phận bị ảnh hưởng, Tây Vương Mẫu không thể rời đi trong thời gian dài. Ta để lại hai đạo bản thể, nếu có bất kỳ tin tức gì ta sẽ lập tức báo cho ngươi, lúc ấy ngươi đến thiên giới cũng không muộn. Lần này ta sẽ đi cùng Tiểu Hắc. Diệp Lăng đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị, sát khí trong mắt cuồn cuộn dâng trào. Đi cùng Tiểu Hắc là quyết định đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Ở thiên giới, thần linh cơ bản là dùng thần thông, cũng chính là pháp thuật trong miệng của bọn họ. Nhưng Tiểu Hắc miễn dịch thần thông chính là một cái búp, dù gặp phải cửu trọng thần linh thì cũng không làm gì được hắn. Vậy được, người hãy cẩn thận, ta sẽ hộ tống hai người đến lưỡng giới hải. Tây Vương Mẫu chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, hai đạo bản thể xuất hiện ở lại trong cửu kiếp phủ, sau đó đi theo Tây Vương Mẫu xuất phát. Lôi vực, lôi cùng, Diệp Lăng gọi Tiểu Hắc đến giải thích đại khái cho y, rồi dặn dò những người khác một phen, rồi theo Tây Vương Mẫu rời đi. Mới trở về không lâu đã lại rời đi, nhưng lần này Diệp Lăng lại đến một thế giới khác rất xa xôi. Rầm rầm, nước biển cuộn trào, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, không một bóng người. Ba bóng người lặng lẽ xuất hiện cạnh biển, bọn họ chính là Tây Vương Mẫu, Diệp Lăng cùng với Tiểu Hắc. Ta tiễn các người đến đây thôi, nếu có bất kỳ tin tức gì, hãy lập tức cho ta biết. Tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. Tây Vương Mẫu nhìn biển rộng bát ngát, chậm rãi nói. Diệp Lăng gật đầu, hắn biết nặng nhẹ sẽ không cậy mạnh. Dù sao hiện tại hắn còn chưa đến trình độ vô địch thiên hạ. Đi cẩn thận. Dứt lời, Tây Vương Mẫu chỉ một điểm, một ánh sáng sáng chói bao phủ Diệp Lăng cùng với Tiểu Hắc. Xèo xèo xèo. Đồng thời trên lưỡng giới hải, nước biển phân tách ra tạo thành một con đường. Vìu. Hảo quang bao vây Diệp Lăng cùng với Tiểu Hắc vọt vào trong con đường kia rồi nhanh chóng biến mất. Thiên giới, hy vọng Diệp Lăng bình an vô sự, nếu không, bổn tọa sẽ khiến thiên giới chìm trong tinh phong huyết vũ. Ầm. Tây Vương Mẫu vỗ một trường, nước biển ầm ầm khép lại, sau đó Tây Vương Mẫu biến mất tại chỗ. Diệp Lăng và Tiểu Hắc hòa mắt, khi hai người tỉnh táo lại, bọn họ đã ở trong một khu rừng rậm rạp. Đến thiên giới rồi. Diệp Lăng nhìn cảnh sắc xung quanh bình thản nói, thiên địa này rõ ràng khác với tam giới. Tiền khí không nồng đậm, nhưng pháp tắc giữa thiên địa lại rất nhiều, gần như bao la vạn trượng, hoàn toàn trái ngược với tam giới. Chúng ta làm gì bây giờ? Tiểu Hắc hỏi, Diệp Lăng lắc đầu, hắn cũng không biết. Hay là tìm người trước đi, sau đó hỏi ra địa chỉ dồn gia tộc. Diệp Lăng khoát tay áo, hai người phóng đi, trong nháy mắt đã biến mất vô ảnh vô tùng. Lúc này, bên rìa khu rừng, một nữ tử mặc y phục màu đỏ thấp thỏm lo âu chạy đi. Phía sau nàng, một lão nhân râu tóc bạc trắng theo sát. Tiểu thư chạy mau, dù thế nào thì cũng không thể để bọn họ bắt được. Lão nhân lo lắng quát. Đúng lúc này, nữ tử chạy ở phía trước không cẩn thận vấp ngã. Tiểu thư! Lão nhân xông tới nâng nữ tử kia dậy, nhưng năm người đã nhanh chóng lao đến bao vây hai người. Mắc so, ngươi chạy nhanh thật. Ta cho ngươi biết, lão già nhà ngươi và tiểu thư Lucy thân ái sẽ không thể chạy thoát được đâu. Một vị cường giả dữ tợn quát, trong tay cầm một thanh trường thương. Trường thương này hoàn toàn khác với kiểu dáng của tam giới, cán thương dài hơn. Các người sẽ không được chết yên lành, trợ giúp đại thiếu gia mưu hại lão gia, các người có biết đây là tội lớn hay không? Nhanh thả ta và tiểu thư đi, nếu không ta liều mạng với các người. Mặc sò không biết phải uy hiếp ra sao, chỉ có thể điên cuồng hét lên. Mặc sò, ngươi chỉ có tu vi thần tôn mà lại đòi liều mạng với nhất trọng thần linh như ta sao? Tỉnh ngủ ngốc, ta sẽ phế bỏ ngươi trước. Vìu, kẻ cầm trường thương lao về phía Mặc sò. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên gia hỏa cầm thương ngừng bước, bởi vì có hai bóng người đã chắn trước mặt gã. Xin hỏi đây là chỗ nào? Các người có biết Dôn gia tộc ở đâu không? Người nói chuyện chính là Diệp Lăng. Hắn và Tiểu Hắc vừa chạy tới đây, vì vậy trực tiếp dừng lại hỏi. Kẹt, cục diện đột nhiên trở nên xấu hổ. Một kẻ muốn giết người, đột nhiên có tên vừa mù vừa ngốc nhảy ra hỏi đường. Người tam giới, các người thật to gan. Ngay cả chuyện của Quác Lan gia tộc ta mà cũng dám nhúng tay. Các người chán sống rồi. Tên nhất kiếp thần linh kia giữ tợn rống to, có vẻ không nhìn ra thực lực chân chính của Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Người muốn chết. Đột nhiên, Tiểu Hắc đứng bên cạnh Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, y lập tức lao đến tập kích. Tiểu Hắc vừa di động, cuồng phong rít gào càn quét. Ầm ầm, cây cối bị cuồng phong sắc bén bẻ gãy, mặt đất cũng xuất hiện các khe nứt đáng sợ. Cái gì? Chạy mau, không thể cản nổi, hắn là đại cao thủ, chạy mau. Đám người mà kẻ mạnh nhất chỉ là nhất kiếp thần linh hoảng sợ gầm rú, vội vàng xoay người bỏ chạy. Khí tức đáng sợ của Tiểu Hắc khiến bọn họ sợ mất mật, thậm chí hai chân nặng như đổ chì, không thể gì rời nửa bước. Muốn đi ư? Toàn bộ quỳ xuống cho lão tử. Bạch, đột nhiên một đạo hắc quang sắc bén như đao đánh lên đầu gối năm người. Phụt phụt, máu tươi phun ra từ đầu gối. Năm người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trực tiếp quỳ xuống run lẩy bẩy. Gã lớn thật, lão tử không gây chuyện đã là cho các ngươi mặt mũi, vậy mà dám hò hét với ta. Tiểu Hắc cười dữ tợn, với tu vi của y, dù một tên lục trọng thần linh đến đây thì cũng phải ôm hận bại trận, chớ đừng nhắc đến đám vô dụng nhất trọng thần linh này. Đại nhân, đại nhân, lão tổ của Quác Lan gia tộc chúng ta là lục trọng thần linh, các ngươi không thể giết chúng ta, làm vậy chính là khiêu khích. Các người không thể gánh nổi lửa giận của lão tổ đâu. Sắc mặt Rus và Mắc Sò lập tức thay đổi, hít sâu một hơi. Đúng vậy, vì sao đại thiếu gia Quác Lan gia tộc dám giết chết phụ thân của chính mình? Đó là bởi vì sau lưng gã là một vị lục trọng thần linh. Trong lãnh thổ này, tu vi lục trọng thần linh gần như là tồn tại vô địch. Tiểu Hắc liếc đám người đang quỳ trên mặt đất, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn Diệp Lăng. Chỉ thấy trong mắt Diệp Lăng chợt lóe hàn quang rồi biến mất. Đối với Tiểu Hắc mà nói, biểu hiện như vậy đã là đủ rồi. Mang lục trọng thần linh ra dọa ta đấy à? Không biết nên mắng các người là ngu xuẩn hay nên khen các người là thông minh nữa. Tiểu Hắc cười dữ tợn, ngay sau đó bàn tay y hóa thành đao hùng hằng chém xuống. Vìu, hắc quang tựa như cuồng phong lướt qua cổ đám người đang quỳ. Bọn họ trừng mắt, không tự chủ đưa tay lên sờ cổ. Máu tươi chói mắt nhuốm đầy bàn tay của họ. Cảm giác bất lực lan khắp toàn thân, sau đó khí tức tử vong bao phủ. Cảm giác lạnh như băng bao trùm, bọn họ mất đi ý thức, ngã xuống mặt đất. Một bầy kiến hôi. Tiểu Hắc cười khinh miệt, xoay người trở lại bên cạnh Diệp Lăng, sau đó hai người muốn rời đi. Ân nhân chậm đã. Đúng lúc này, Mắc Sò vội vã đứng dậy, đi tới trước mặt Diệp Lăng và Tiểu Hắc, trực tiếp quỳ xuống, thần sắc cung kính. Diệp Lăng và Tiểu Hắc nhìn nhau. Người này là thần linh Tây Phương, sao ông lại quỳ xuống? Ân nhân, cảm ơn sự giúp đỡ của các người. Ta thay mặt Quác Lan gia tộc cảm ơn các người. Vừa nói chuyện, Mắc Sò vừa hung hăng dập đầu xuống đất, khiến Diệp Lăng và Tiểu Hắc vô cùng bất ngờ. Các người nhất định là được thiên thần thượng đế phái tới cứu vớt Quác Lan gia tộc chúng ta. Xin thiên thần đại nhân hãy cứu lấy tiểu thư Lucy. Quác Lan gia tộc nhất định sẽ vô cùng cảm kích hai vị thiên thần đại nhân. Mạc So dập đầu, sau đó mới ngẩng đầu lên chậm rãi nói. Lucy vô cùng khẩn trương nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Nếu hai vị thiên thần đại nhân này đồng ý giúp đỡ, có thể thật sự có hy vọng đoạt lại Quác Lan gia tộc từ trong tay người anh trai ác ma kia. Tưởng muốn gì? Hóa ra muốn chúng ta làm việc không công à? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lão gia hỏa này tính toán hay thật. Nói mấy câu mà muốn lừa dối mình và Tiểu Hắc làm tay chân cho lão. Đâu có dễ như vậy. Hơn nữa, vô duyên vô cớ trêu chọc một tên lục kiếp tiên đế, Diệp Lăng hắn rảnh lắm à? Lão gia hỏa, ngươi muốn lợi dụng chúng ta sao? Tiểu Hắc tới gần Mạc So, thân thể áp sát, ý cười dữ tợn, cực kỳ hùng hằng. Chúng ta không muốn biết chuyện của các ngươi, cũng không muốn giúp, nên các ngươi không cần quỳ như vậy, không được gì đâu. Diệp Lăng xua tay. Mạc So nghe thế thì lập tức nóng nảy, vất vả lắm mới tìm được một cọng cỏ cứu mạng, sao có thể dễ dàng thả nó đi. Đại nhân, thiên thần đại nhân, van cầu ngài, xin ngài hãy tử bi. Cuộc gặp gỡ của chúng ta nhất định đã được Chúa sáng thế an bài, điều này chắc chắn phải có ý nghĩa nào đó. Nếu ngài không đáp ứng, ta sẽ quỳ mãi ở đây. Mạc So vội vã van nài. Diệp Lăng liếc nhìn ông, sau đó phỉ cười. Thượng đế ư? Hắn không tin thứ này. Trong mắt hắn, thượng đế chỉ là một vị chủ nhân có tù vị thánh nhân mà thôi, không phải kẻ hiền lành gì. Nhưng hắn ta đã lừa dối được một lũ tín đồ ngu ngốc cuồng tín, nếu không hắn ta chỉ lẻ loi một mình. Xin lỗi, trong mắt ta, thượng đế của ngươi không là cái gì cả. Dứt lời, Diệp Lăng xoay người rời đi. Tiểu Hắc theo sát, ánh mắt liếc nhìn đám người phía sau. Diệp Lăng, cô gái kia dáng dấp không tệ. Ừ, đại dựng mã rèn tốt, nhất định là một cao thủ giường chiếu. Tiểu Hắc sờ cằm, Diệp Lăng liếc nhìn y lắc đầu. Câu nói long tính bản dâm quả không sai chút nào. Ngươi đến đây để tìm vợ lão tử về, không phải để cho ngươi tìm vợ. Diệp Lăng hằm hè nói, sau đó thở dài một hơi. Này, Lucy gì đó kia đã có nam nhân chưa? Diệp Lăng đen mặt nói, hắn còn chưa tìm được manh mối nào, vậy mà phải tìm nữ nhân cho tên này, thật phiền phức. Nam nhân? Mạc So quỳ dưới đất và Lucy đều sững sờ choáng váng. Có ý gì? Hai người này định nhân cơ hội cướp người ư? Huynh đệ của ta không có nữ nhân, hắn coi trọng tiểu thư nhà ngươi. Nếu nguyện ý, chuyện đại ca gì đó của các người cứ giao cho hai huynh đệ chúng ta. Nếu không muốn thì cũng không sao, hai chúng ta sẽ rời đi, tuyệt đối không nói thêm câu nào nữa. Dứt lời, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc nhìn chằm chằm hai người. Mạc So choáng váng, trơ mắt nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Hai tên khốn kiếp này muốn áp bức lúc người ta gặp khó khăn ư? Lucy hít sâu một hơi, ngẫm lại thân nhân bị giam cầm trong nhà, nhắm mắt gật đầu. Ta đáp ứng. Lucy bất đắc dĩ gật đầu. Nếu thân thể của mình có thể đổi lấy sự huy hoàng của gia tộc, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Dù ở trong xã hội đề cao nam nữ bình đẳng, thì địa vị của nữ giới cũng kém hơn rất nhiều. Mà ở thiên giới thì lại càng là như vậy. Một nữ nhân căn bản không thể gánh vác gia tộc. Mấy vạn năm qua có được mấy người như nữ thần Băng và Athena. Dùng hạnh phúc bản thân để đổi lấy sự phục hưng của gia tộc, Lucy cam tâm tình nguyện. Huống hồ, người đàn ông tên là Tiểu Hắc kia là một nam nhân của ngạo bá đạo, rất hợp với hình tượng anh hùng trong mắt nàng. Ta đáp ứng người, thế nhưng ta có một yêu cầu, đó là người nhất định phải giúp ta giết chết vị lão tổ sau lưng ca ca ta, trợ giúp Quác Lan gia tộc tái hiện huy hoàng năm xưa. Huy hoàng năm xưa? Tiểu Hắc không biết cũng không muốn biết, dù sao một gia tộc có một tên lục trọng thần linh dám xưng là lão tổ, vậy nó có thể huy hoàng cỡ nào? Hạc hạc, trong thiên hạ rộng lớn này, ngoại trừ Diệp Lăng và các chị dâu, ai dám bắt nạt nữ nhân của Tiểu Hắc ta? Đi thôi, dẫn nam nhân nhà ngươi đi đánh bay cái tên đại ca khốn kiếp kia. Tiểu Hắc vô cùng khí phách quát, trực tiếp nắm lấy tay của Lucy điên cuồng lao đi. Phía sau, Mạc So đứng lên, đi tới bên cạnh Diệp Lăng cùng kính nói cảm ơn, nhưng Diệp Lăng lại lắc đầu. Hắn chẳng làm gì để được cảm ơn. Nếu không phải Tiểu Hắc ưng Lucy, thì dù cho hắn 1 triệu cực phẩm tiên thạch, hắn cũng không để ý đến chuyện này. Ngươi thật sự chưa từng nghe nói đến Dôn gia tộc sao? Hay đã bao giờ đọc được tin tức hay sự tích liên quan đến gia tộc đó chưa? Diệp Lăng chậm rãi nói. Dôn gia tộc của tên khốn kiếp kia, nếu để ta tóm được bất kỳ cơ hội nào, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Dôn gia tộc, nghe rất quen nhưng ta không nhớ. Mắc Sò sờ chán, nỗ lực nhớ lại. Diệp Lăng nhìn chằm chằm Mắc Sò, rất sợ bỏ qua cái gì đó. Ồ đúng, ta nhớ ra rồi. Dôn gia tộc, Dôn gia tộc, đây chính là thánh địa thế hệ này. Vô số thế lực đều muốn được tiến vào thánh địa, nơi đó pháp tắc đầy đủ, là một điểm tu luyện lý tưởng. Mắc Sò vỗ đùi nói. Diệp Lăng nắm bờ vai ông, ánh mắt sáng rực. Thánh địa? Thánh địa gì? Vào đó mà cách nào? Mau nói cho ta biết. Diệp Lăng lắc lắc Mắc Sò, lực lượng mạnh mẽ suýt nữa bóp nát bả vai ông. Thiên thần đại nhân, đại nhân, nhanh buông tay, không được, ta chịu không nổi nữa rồi. Mắc Sò rống to. Diệp Lăng lúng túng dừng tay lại. Nghe được tin tức về Dôn gia tộc, hắn nhất thời kích động, không thể khống chế được tâm tình. Đại nhân, chuyện này nói ra thì rất dài dòng, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Hơn nữa Quắc Lam gia tộc ta cũng có quan hệ với thánh địa. Có thể nói rằng thánh địa chính là mầm tai họa khiến Quắc Lam gia tộc đại loạn. Mắc Sò lắc đầu cay đắng nói. Diệp Lăng gật đầu. Xem ra thánh địa ẩn giấu rất nhiều bí mật. Trên đường, Mắc Sò chậm rãi kể lại đầu đuôi sự tình. Vốn dĩ Quắc Lam gia tộc là một thế lực tương đối cường hãn trong Ả Đàm lãnh thổ. Sau đó thánh địa bắt đầu tranh đoạt trong phạm vi Ả Đàm cường vực. Lúc trước cũng đã nói, trong thánh địa, pháp tắc pháp quy nồng đậm hơn ngoại giới nhiều. Đối với thần linh Tây Phương, đó là một loại chí bảo thiết yếu nhất. Cho nên thánh địa chi chiến là việc trọng đại xảy ra 100 năm một lần trong Ả Đàm lãnh thổ. Mà lần này, cuộc giao tranh sẽ bắt đầu tiến hành sau hơn một tháng nữa. Có lẽ vì ham muốn chức vị tộc trưởng gia tộc cùng với bị thánh địa mê hoặc, đại ca của Lucy không nhịn được mà lộ ra răng nanh với cha ruột của mình. Không biết gã đã làm cách nào để được lão tổ chống lưng, sau đó tự tay giết cha của mình, nhốt đệ đệ ruột thịt và phái sát thủ truy sát Lucy. Sau đó Lucy may mắn được Diệp Lăng và Tiểu Hắc cứu. Nếu không, một khi Lucy chết đi, như vậy Quắc Lan gia tộc sẽ hoàn toàn nằm trong tay đại ca nàng. Ả Đàm lãnh thổ, thánh địa chỉ chiến. Diệp Lăng thì thào, có lẽ cứu giúp Lucy là do ý trời, nếu không sao hắn lại tìm được Dôn gia tộc thần bí kia nhanh như vậy. Còn hơn một tháng nữa, hiện nay đại ca của Lucy, đại thiếu gia Mắc Sò của ta đã là tứ trọng thần linh. Trong lần thánh địa chi chiến này, Winston có khả năng tiến vào thánh địa, đi thể nghiệm cái gọi là động thiên phúc địa kia. Winston, anh cả của Lucy. Diệp Lăng gật đầu, suy nghĩ một chút, sau đó nói với Mắc Sò. Ta muốn tham gia thánh địa chi chiến thì phải làm cách nào? Mặc Sò sững sờ, sau đó ánh mắt lập tức trở nên cuồng nhiệt. Thiên thần đại nhân muốn tham gia thì quá đơn giản. Chỉ cần người đánh bại thiếu gia Winston, để tiểu thiếu gia hoặc tiểu thư Lucy nắm quyền khống chế gia tộc. Vậy người có thể trở thành khách quý của Quắc Lan gia tộc ta, đại diện Quắc Lan gia tộc tham gia thánh địa chi chiến. Mặc Sò vô cùng kích động, mặc kệ thế nào, điều kiện tiên quyết đều là Diệp Lăng nhất định phải giúp đỡ Lucy báo thù. Diệp Lăng gật đầu. Đừng nói là thay Lucy báo thù, dù phải làm thịt một vị chủ thần thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Đến thành Quắc Lan rồi. Đúng lúc này, Mắc Sò chỉ một hướng, trước mặt ông là một tòa thành thật lớn. Thành trì này khác với thành trì tam giới, hình dạng không phải hình tứ phương mà là hình chứng. Hơn nữa tòa thành này tràn đầy cảm giác tang thương, khí tức lịch sử nồng nặc đập vào mặt. Ông Mắc Sò, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lucy bị Tiểu Hắc nắm tay khẩn trương hỏi. Khi có vấn đề, nàng hỏi Mắc Sò theo thói quen. Mắc Sò cau mày, sau đó nhìn Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Hai vị đại nhân, e rằng hiện tại hai ta không thể vào trong thành. Hiện tại thiếu gia Winston đã phái đại quân đuổi giết chúng ta. Sợ là khi chúng ta lộ diện, tình thế sẽ giữ nhiều lành ít. Mạc Sò ngưng trọng nói, nhưng ông không biết rằng hai người bên cạnh ông còn mạnh hơn cả lục trọng thần linh. Chà chà, chuyện nhỏ. Trong thiên hạ này, không có chỗ nào nữ nhân của Tiểu Hắc ta không vào được, kể cả đó có là thánh địa. Đi thôi, lão tử mang người tiến vào. Winston chó má mà dám xuất hiện, lão tử sẽ trực tiếp cắt đứt cổ của gã. Tiểu Hắc cười dữ tợn, Mạc Sò lập tức kinh hãi. Đại nhân, ngài đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu gia Winston đã là tứ trọng thần linh, ngài tùy tiện xông vào sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Hắc nghe thế thì lập tức bật cười. Nguy hiểm ư? Nói hắn và Diệp Lăng đấy à? Một tên tứ trọng thần linh chỉ bằng tứ kiếp tiên đế, hắn có thể uy hiếp được Diệp Lăng và Tiểu Hắc ư? Tiểu Hắc rất muốn mắng ra miệng, nhưng nghĩ kỹ lại thì dù sao người này cũng là trưởng bối của nữ nhân nhà y, y nên nhịn, nhưng sắc mặt y lại lạnh lùng hơn hẳn. Đi thôi, lão tử mang các người tiến vào. Wilson mà dám xuất hiện, lão tử lột da của gã. Tiểu Hắc lôi kéo Lucy vẻ mặt hoảng sợ đi vào trong thành. Mắc Sò sợ hãi vội vàng kéo tay Diệp Lăng. Diệp thiếu gia, ngài nhanh ngăn cản lại đi. Trong Adam lãnh thổ này, thiếu gia Wilson có thể tính là một vị cường giả mạnh mẽ. Chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn, tuyệt đối không thể vì xung động mà khiến mọi chuyện không thể cứu vãn. Huống chi vị lão tổ Quắc Lan gia tộc kia cũng đang trấn thủ trong thành, chúng ta tuyệt đối không thể mạo hiểm tiến vào thành Quắc Lan. Mắc Sò nói đạo lý rõ ràng, nhưng đối với Diệp Lăng và Tiểu Hắc, chuyện này nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng, không có chút nguy hiểm nào. Lục kiếp tiên đế ư? Tới đi, ngươi mà xuất hiện, Diệp Lăng liên thủ với Tiểu Hắc tuyệt đối có thể hùng hằng giết chết gã. Yên tâm đi Mắc Sò, tuy huynh đệ của ta rất liều lĩnh, nhưng không phải hạng người không biết suy nghĩ. Ngươi và ta cùng đi thôi, để xem hắn làm cách nào mang tiểu thư nhà ngươi một đường nghiền ép. Diệp Lăng vỗ bả vai Mắc Sò, sau đó mỉm cười đi theo Tiểu Hắc tiến vào trong thành. Trước cửa thành Quắc Lạn, một đám người Tây Phương cấp bậc tiên tôn đang dàn sẵn trận địa đón địch. Trên tường thành treo bức họa Lucy và Mắc Sò. Trên bức họa viết một chữ giết màu son thật to, tràn ngập huyết tinh. Các huynh đệ, chúng ta phải cẩn thận. Nếu như xảy ra điều gì sai lầm, Quỳ Sơn thiếu gia sẽ tước đầu chúng ta đấy. Yên tâm đi, huynh đệ chúng ta đã sai lầm bao giờ? Thành Quắc Lan đã là thiên hạ của Quỳ Sơn thiếu gia. Chúng ta cứ cẩn thận mà làm. Sau này thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta. Mấy người cười vang. Đúng lúc này, một gã tiên tôn run rẩy chỉ một hướng. Nhanh nhìn kìa, là tiểu thư. Tiên tôn run rẩy nói lắp, mấy người khác lập tức nở nụ cười châm chọc. Người uống say à? Hay hôm qua lão chay đánh hỏng đầu của ngươi rồi? Hình như phương đông cũng có một câu nói, gọi là tự chui đầu vào rọ đúng không? Chắc chỉ là đang nói đùa mà thôi. Đúng vậy, nếu đại tiểu thư mà dám vào thành, ta sẽ lập tức nhấc đầu mình vào đít heo. Khi mấy người quay về phía kia, nhìn rõ bóng dáng bốn người, kẻ vừa tuyên bố nhét đầu mình vào mông heo lập tức cầm miệng. Mẹ nó, quả báo khẩu nghiệp tới nhanh như vậy à? Nhanh thông báo cho thiếu gia Wilson. Đúng, đi thông báo cho thiếu gia, những người khác xông lên, bắt lấy đại tiểu thư giết chết Mắc Sò, chúng ta sẽ lập công lớn. Một đám tiên tôn lập tức ồn ào, một tên trong số đó gật đầu lập tức lao đi. Những tiên tôn khác cũng hùng hằng vọt về phía đám người Diệp Lăng. Thật trùng hợp, các huynh đệ đang đi tìm đại tiểu thư, ai biết đại tiểu thư lại tự mình đưa mình tới cửa. Chà chà, tiết kiệm được bao nhiêu công sức của các huynh đệ. Gã tiền tồn cầm đầu cười to, ánh mắt liếc hai người Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Nhưng hai người đang thủ liễm khí tức, đừng nói là hắn, dù là lục trọng thần linh thì cũng không thể điều tra ra cảnh giới chân thực của hai người. Cho nên tên xui xẻo này khinh miệt hừ một tiếng. Hừ, thực khôi hài, mang theo hai người đồng phương tới đây làm gì? Mắc Sò, đầu của ngươi bị lửa đá à? Các người đã tới đây, vậy ta đây sẽ mang các người tới gặp đại thiếu gia. Như vậy ta sẽ được lĩnh không ít thánh thạch đấy. Thánh thạch tương đương với tiền thạch, bản chất giống nhau, chỉ là xưng hô bất đồng mà thôi. Diệp Lăng liếc nhìn đám người lắc đầu. Đám gia hỏa đen đủi, nếu ở đây chỉ có mình hắn thì còn đỡ, nhưng gặp phải Tiểu Hắc thì thảm rồi. Tiểu Hắc là yêu tộc, trong cơ thể chứa đầy yêu khí hung lệ, vô cùng tàn nhẫn. Vỉu, Tiểu Hắc lập tức điên cuồng xông đi. Đám tiền tồn vẫn còn đang cười châm chọc, còn chưa kịp phản ứng, một đạo hắc ảnh chợt lóe lên, sau đó tên tiên tôn cầm đầu đã trở thành một thi thể không đầu. Ầm ầm, máu tươi phun ra từ vết cắt trên cổ, thi thể lay động, sau đó ngã xuống mặt đất. Đối diện, Tiểu Hắc cầm một cái đầu còn giữ nguyên nụ cười châm chọc. Đám người khiếp sợ rợn cả tóc gáy. Y cười dữ tợn, trong mắt lóe lên hùng quang. Chà chà, tới đi, lão tử ta đây sẽ lấy đầu các người xuống. Bạch, Tiểu Hắc lại hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt đã vọt vào trong đoàn người, cuồng phong gào thét, sau đó bỗng nhiên biến mất. Cái quỷ gì vậy? Chuyện gì vậy? Ta vừa thấy một đạo hắc ảnh lóe lên, sau đó thì sao? Các người có ngửi thấy mùi máu tanh trong gió không? Mọi người mê man. Nhưng ngay sau đó tiếng thét chói tai của Lucy vang vọng đến tận chân trời. Rời đầu, đám tiền tồn run rẩy, trừng mắt nhìn hai cái đầu máu chảy rầm rề trong tay Tiểu Hắc, chân mềm nhũn suýt nữa thì quỳ xuống. Kêu cái gì? Tiểu Hắc không hài lòng liếc nhìn Lucy. Lucy vội vã câm miệng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi là nữ nhân của ta, sao có thể thất thố vì chuyện nhỏ như vậy? Bình tĩnh đi. Tiểu Hắc nhếch miệng cười, lập tức ném lại hai cái đầu trong tay, sau đó vươn tay về phía đám gia hỏa sợ hãi run chân ở phía đối diện. Tay ta lại trống không rồi, không quen chút nào. Trống không? Mẹ nó, cái đầu trong tay ngươi không phải vừa ném xuống sao? Nhưng không kẻ nào dám nói ra lời này, tất cả đều hai mắt rừng rừng, khuôn mặt sợ hãi. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là người của Quác Lan gia tộc, giết chúng ta chính là tội lớn. Đúng, ngươi không thể giết chúng ta. Dựa theo pháp luật Adam cương vực, ngươi phải thẩm phán chúng ta có tội hay không trước đã. Nhưng ngày sau đó, Tiểu Hắc bỗng nhiên quay đầu. Sát khí cuồn cuộn, yêu khí nồng nặc. Đám người cầu xin tha thứ hoặc giả vờ bình tĩnh lập tức mềm chân, quỳ rạp xuống đất. Đám tiên tôn quỳ xuống đất, cả người run lẩy bẩy. Tiểu Hắc không chỉ là yêu tộc, mà còn là Hắc Long huyết mạch tinh thuần, long tộc kinh khủng nhất trong thiên hạ. Lòng uy mênh mông, yêu khí cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời, đám tiên tôn cảm thấy kẻ đứng trước mặt mình là một vị chủ thần đáng sợ, một ý niệm có thể trưởng khống sinh tử của bọn họ, thậm chí là linh hồn. Lúc này, Diệp Lăng vô cùng thích ý nhìn Tiểu Hắc ngang ngược ngạo mạn, hoàn toàn không muốn động thủ. Hôm nay là sân nhà của Tiểu Hắc, dù sao nữ nhân của y đang ở đây, nếu như bị đoạt hết danh tiếng, y sẽ rất mất mặt. Hừ, các người quá ồn ào. Tiểu Hắc cười dữ tợn, thuận tay chỉ cái tên bàn nãy còn kêu gào nói Tiểu Hắc phải cẩn thận, y lắc đầu. Người dám uy hiếp ta? Vìu, một luồng hắc quang xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đã xuyên qua giữa trán tên tiền tồn kia, lực lượng đáng sợ phá nát thức hải và linh hồn gã. Kẻ này hoàn toàn không kịp phản ứng, gã trừng mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Đám tiền tồn đang quỳ khiếp sợ hít sâu. Trời ạ, rốt cuộc bọn họ đã chọc phải tồn tại thế nào? Một ma đầu giết người không chớp mắt ư? Còn có ngươi, không phải ngươi nói rằng thiếu gia và lão tổ chó má Quác Lan gia tộc sẽ tới đánh chết ta sao? Tới đi, lão tử đứng ngay đây này. Nếu hôm nay ngươi sống sót, sau này lão tử sẽ theo họ của ngươi. Tiểu Hắc lại chỉ một người, tên kia ngẩn ra, hai tay không ngừng khùa khùa, hoảng sợ tới cực điểm. Không, ta không muốn chết. Đột nhiên, gã ta gào to, thân ảnh lập tức bay lên, xoay người bỏ chạy. Tốc độ của gã rất nhanh, gã dốc hết toàn bộ lực lượng, thậm chí còn bùng nổ tiềm lực. Nhưng Tiểu Hắc cười lạnh, một tiên tôn chạy thoát thân ngay dưới mí mắt y thì không phải là đang vũ nhục lòng tự ái và năng lực của y sao? Đột nhiên Tiểu Hắc dậm chân một cái, lực lượng phát ra từ dưới chân y điên cuồng khuếch tán. Đồng đồng đồng, lực lượng không ngừng lan tràn bùng nổ, rồi nó phóng thẳng lên trời. Tiếp đó đến các người. Tiểu Hắc xoay người nhìn đám gia hỏa trợn mắt há mồm đang quỳ dưới đất. Đám tiền tôn lộ vẻ mê man. Y nói vậy là có ý gì? Tên kia chạy thoát rồi sao? Hai kẻ này chỉ đang phô trương thanh thế, kỳ thực chỉ là một con cọp giấy ư? Ong ong, đột nhiên không gian rung động, một thân ảnh rơi xuống đất. Mặt đất chấn động, một cái hố sâu xuất hiện trước mặt mọi người. Đám tiền tôn quỳ ở dưới đất nhìn rõ ràng thân ảnh đập ra cái hố sâu kia. Đó chính là kẻ vừa chạy trốn bản nãy. Hóa ra người này trốn không thoát, bị kẻ kia nhẹ nhàng bắn hạ. Tha mạng, xin hãy tha mạng. Chúng ta mắt chó không biết thần linh giáng lâm, xin hãy tha mạng. Trong nháy mắt, đám tiên tôn sợ hãi vội vã dập đầu, gào khóc kêu loạn. Maxo và Lucy thấy vậy thì trừng mắt kinh ngạc. Diệp Lăng nhìn bộ dáng của Maxo và Lucy thì không khỏi vui vẻ. Đúng là hai tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Trước cửa thành, Tiểu Hắc tựa như thần linh chấp trường sinh tử, liếc nhìn đám tiền tồn run lẩy bẩy. Ngươi! Đột nhiên, Tiểu Hắc chỉ đến một tên tiên tôn hậu kỳ. Tên tiên tôn này lập tức choáng váng như bị sét đánh, gã ngã ngồi xuống đất, mất hồn mất vía, đã mất đi tất cả hy vọng. Gã xong đời rồi, tiểu tử da đen này chỉ đến người nào thì kẻ đó sẽ chết. Giờ đây gã nên để lại gì chút? Hai kiên cường đứng thẳng như một người đàn ông chân chính, dù có chết cũng quyết không cúi đầu. Không phải ngươi vừa cầu xin tha thứ, cầu lão tử tha cho ngươi một mạng sao? Tiểu Hắc nhếch miệng cười, nụ cười rất quỷ dị. Tên kia nhìn mà rợn cả tóc gáy. Đồ khốn, nếu chọc tới lão tử sẽ liều mạng với người. Dù ta chết thì cũng không cho người sống thoải mái. Lão tử rất thích nghe kẻ khác cầu xin. Ta thích nhất loại người nhu nhược như vậy. Tuy ta cũng rất thưởng thức đám người có cốt khí, nhưng bọn họ rất đáng ghét, cho nên lão tử sẽ thả toàn bộ những người đã mở miệng xin thả. Tiểu Hắc ngông cuồng phất tay. Ỏng ỏng, cái tên bị chỉ mặt vốn muốn mắng chửi lập tức đổ mồ hôi. Mẹ nó, sao không nói sớm, lão tử suýt nữa đã tiểu ra quần rồi. May mà ban nãy còn một đống lời mà chưa nói ra, kiểu như thả chết đứng còn hơn sống quỷ. Nếu nói ra, có lẽ 100% sẽ phải chết. Cảm tạ Hắc gia, cảm tạ Hắc gia. Kẻ bị Tiểu Hắc chỉ đến quỳ rạp xuống đất, ngoan ngoãn hồ tỏ. Đám tiền tôn đã cầu xin tha thứ cũng lập tức vui vẻ thở ra một hơi. Ai bảo kẻ hèn nhát thì không có tương lai. Đứng ra đây, ta cam đoan không đánh chết người. Đám cứng đầu đã bị tên tiểu tử da đen này diệt hết rồi. Chỉ có những người không có cốt khí như bọn họ còn sống. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cốt khí chả là cái thá gì hết. Còn ngươi? Đột nhiên Tiểu Hắc xoay người, nhìn cái tên ban nãy còn la hét đòi tuân thủ luật pháp. Tên tiền tồn kia hít sâu một hơi, cười châm chọc. Người nghe kỹ cho ta. Nếu người nghe không rõ, thì giờ ta nói cho người nghe lại. Dứt lời, tiên tôn này hở lạnh một tiếng. Dựa theo luật pháp Adam cương vực, người có thể trực tiếp giết chết chúng ta, hoặc đầu của chúng ta sẽ bị nhét vào mông heo. Làm thế nào thì còn tùy vào hứng thú của ngài. Ngài là tồn tại trí cao vô thượng. Đám kiến hôi hèn mọn chúng ta nói chuyện với ngài là đang vũ nhục thân phận của ngài. Đối với chúng ta, ngài tự mình ra tay cũng là niềm vinh hạnh trí cao vô thượng. Đại nhân tôn kính, ngài vĩnh viễn là thần linh cao quý nhất trong lòng ta. Tên kia đứng dậy, gương mặt nghiêm túc, nhưng lời nói ra lại khiến toàn trường cầm lặng. Diệp Lăng ngẩn người nhìn tên kia, không biết nói gì hơn. Nhân tài, hắn là một nhân tài. Trình độ vô liêm sỉ bất phân cao thấp với Ngạo Hồng Trần và Thành Lòng. Diệp Lăng cảm thán, đây quả thực là một tên khốn kiếp cực kỳ chuyên nghiệp. Tiểu Hắc cũng choáng váng, sau đó lập tức cười lớn gật đầu với tên kia. Không tệ, lão tử rất thích loại tiện nhân như ngươi. Tiểu Hắc vỗ tay một cái. Cùng thể hiện đi, dùng hết khả năng để ân cần hỏi thăm tên thiếu gia Winston chó má của các người. Kẻ nào khiến lão tử hài lòng, kết cục không chỉ là sống sót mà còn được ban thưởng. Nếu không làm cho lão tử cao hứng, chà chà, vậy chia buồn với các người. Kết thúc tập 267.